Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 184, không gian kỳ dị. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin. Trước mắt con kiến hình thể không tính lớn, thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như vậy. Màu đen con kiến ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, thân ảnh khẽ động, liền hướng Chu Hạo kéo tới. Xoạt, Chu Hạo linh hồn tản mát ra, cẩn thận chú ý màu đen con kiến động tác, sau đó huy động trong tay sói nguyệt đao, đao mang lóe lên, trực tiếp cùng màu đen cự kiến va chạm. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, thông qua hắc vệ đao truyền tới trên người hắn. Chu Hạo không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài. Bất quá màu đen cự kiến cũng là dừng lại thân thể của mình. Nhìn kỹ, còn có thể dùng thấy hắn trên người một đạo vết thương. Tíu tíu, ngoặc kép, một tiếng cổ quái, vô cùng âm thanh chói tai vang lên. Này màu đen cự kiến giống như tức giận, lại là đánh úp về phía Chu Hạo. Tại linh hồn cảm ứng xuống dưới, Chu Hạo lại là tránh né. Hắn đang muốn công kích, bỗng nhiên biến sắc hóa. Nơi xa, nhiều cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến, hướng về Chu Hạo nơi này không ngừng tiếp cận. Còn có mặt khác biến bị động vật, mà lại thực lực đều vượt qua ta. Chu Hạo tại cảm nhận được trong nháy mắt, không có chút gì do dự, hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Tại hắn linh hồn cảm ứng xuống, mấy cỗ cảm giác nguy hiểm cũng tiếp tục hướng hắn tới gần. Những cái kia hẳn là màu đen cự kiến đồng bạn. Tại sao có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ màu đen con kiến? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng có một tia nghi hoặc, chạy trốn tại tiếp tục. Này chút màu đen con kiến giống như không đuổi kịp Chu Hạo không bỏ qua. Không hề từ bỏ, tốc độ của ta cùng này chút màu đen cự kiến so sánh, không kém là bao nhiêu, thế nào có thể cấp tốc thoát khỏi chúng nó? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nghĩ ngợi, ánh mắt của hắn cũng hướng phía chung quanh nhìn khắp nơi đi. Chung quanh có đông đảo cây cối, rất nhiều đều là vô cùng cao lớn, còn có một số đều khô chết rồi. Linh hồn hắn quan sát đến địa hình, thân ảnh đang nhanh chóng cướp động. Ngoặc kép, đang chạy trốn tới một chỗ khu vực thời điểm, Chu Hạo linh hồn bỗng nhiên hơi hơi chấn động một cái. Có bảo vật, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn tính toán một chút cùng này chút màu đen con kiến khoảng cách, từ bỏ lập tức tìm kiếm ý nghĩ, tiếp tục chạy trốn. Không có cái gì chạy trốn đường tắt, bỏ ra thời gian một tiếng, Chu Hạo mới rốt cục đem màu đen con kiến thoát khỏi. Sau đó Chu Hạo từ từ trở về, đi tới phía trước chính mình linh hồn cảm ứng được phương hướng. Đó là một gốc vô cùng cứng cáp cây cối đã khô bại, bề ngoài thoạt nhìn chỉ có từng đạo thật nhỏ vết nứt. Không có gặp nguy hiểm, ngoặc kép, Chu Hạo tản ra chính mình linh hồn ba động cảm thụ một thoáng. Hắn hơi hơi suy nghĩ, sau đó huy động trong tay Lang Vân đao, trực tiếp một đao bổ tới, đem trước mắt cây cối bổ ra một đạo lỗ hồng. Khô bại cây cối bên trong hoàn toàn là rỗng ruột, tựa như là một chỗ cỡ nhỏ không gian, trừ cái đó ra cũng không có có đồ vật gì. Vừa rồi linh hồn của ta sinh ra một cỗ gợn sóng. Này là nguyên nhân gì? Ngoặc kép, Chu Hạo có chút nghi hoặc. Này cây cối cũng không có cái gì chỗ khác thường. Hắn suy nghĩ một chút, đi thẳng vào, đi vào cây cối không gian. Chu Hạo điều tra lấy, toàn bộ không gian cũng không có cái gì chỗ khác thường. Giống như là bình thường khô bại cây cối, lực hấp dẫn là từ nơi này truyền đến. Chu Hạo tra xét rõ ràng. Hắn đi tới một chỗ khu vực ngừng lại, nơi này là đất bằng khu vực, cùng chung quanh không hề có sự khác biệt. Xoạt, Lang Vân đao vung lên, trực tiếp đánh vào trên đất, một lỗ hổng lớn xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Ở phía dưới, ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi suy tư, tiếp tục sử dụng Lang Vân đao đào móc. Chờ đến đào móc 40 mét thời điểm, Chu Hạo bỗng nhiên biến sắc, phía dưới đất đai lõm. Chu Hạo vội vàng ổn định thân thể, không để cho mình rơi xuống. Rất nhanh, đất đai lõm gợn sóng dừng lại. Chu Hạo phía dưới trực tiếp xuất hiện một vùng không gian. Không gian đất bằng cách hắn có 20 mét khoảng cách. Không có gặp nguy hiểm, có thể xuống. Ngoặc kép, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình cảm thụ một thoáng. Hắn buông ra chống đỡ, thân ảnh cấp tốc rơi xuống. Ngoặc kép, một tiếng vang trầm nặng truyền đến. Chu Hạo hai cước cắm vào mặt đất bên trên, bất quá vẻn vẹn 20 mét, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây là địa phương nào? Ngoặc kép, Chu Hạo cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đây là một vùng không gian kỳ lạ, nhìn qua giống một tòa cổ điện, bất quá không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Cổ điện này vô cùng cũ nát, rất nhiều nơi bị đất đai bao trùm. Đó là, ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một gốc hiện ra màu vàng nhạt thấp bé cây cối. Cây cối chung quanh, có một chút chân quý dược thảo sinh trưởng, tử vân thảo, viêm tâm thảo, có chừng 30 mấy gốc, nguyên linh cây. Tại đây bên trong vậy mà gặp được một đoạn nguyên linh cây. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Nguyên linh cây là một loại vô cùng chân quý cây cối. Chu Hạo tại đột phá đến địa nguyên cảnh, nguyên khí xã trên điện thoại di động mới xuất hiện. Nguyên linh cây có rất nhiều tác dụng, tĩnh tâm dưỡng thần, điều dưỡng thân thể, tụ tập linh lực, đằng trước tác dụng còn tốt. Tụ tập linh lực tác dụng tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Trên mặt đất nguyên cảnh phía trước, một phần nhỏ nguyên linh cây thậm chí có khả năng tụ tập thêm ra gấp đôi linh lực. Thuộc về tu luyện sơ kỳ cực mạnh bảo vật, bất quá nguyên linh cây vô cùng thưa thớt, rất ít xuất hiện, tại đây bên trong lại xuất hiện một gốc. Này nguyên linh cây đã khô cạn rồi, này là lúc nào lưu lại? Ngoặc kép. Chu Hạo cấp tốc đi tới, nguyên linh cây còn có một cái công năng, cái kia chính là bất hủ, rất khó hư thối, coi như mất đi sinh cơ, cũng cùng như người bình thường sinh trưởng giống nhau. Chu Hạo đem gốc cây này nguyên linh cây trực tiếp rút ra lên. Cẩn thận nhìn xem, căn này vị trí đưa cũng là có thể làm một cái tốt một chút tượng gỗ. Ngoặc kép. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Còn có thời gian 10 ngày là đồng giao sinh nhật. Lúc trước hắn một mực tại cân nhắc nên đưa lễ vật gì. Hiện tại xem ra này nguyên linh cây vô cùng thích hợp. Trong tay Lang Vân đao vung lên. Này khỏa nguyên linh cây trực tiếp phân làm vài đoạn. Chu Hạo lại là đem chung quanh vụn vặt dược thảo nhặt lên. Đem để vào đến trong hành trang. Vừa rồi khiến cho ta linh hồn truyền đến gợn sóng hẳn là này nguyên linh cây. Chu Hạo lại là hướng về phía trước đi đến. Chỉ là đi tới rất ngắn lộ trình. Chu Hạo ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực. Nơi đó có một thanh trường kiếm. Còn có một kiện thoạt nhìn rất mỏng áo giáp màu trắng. Đó là bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động. Đi từ từ tới. Hiu. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức xuất hiện, một bóng người theo đất đai bên trong xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Này xuất hiện tốc độ quá nhanh, Chu Hạo đều không kịp phản ứng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Mảnh không gian này vẫn tồn tại sinh vật. Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, nhìn về phía một chỗ. Ở nơi đó từng con có dài 10 cm màu trắng tiểu trùng xuất hiện. Đậu đinh lớn ánh mắt nhìn xem hắn. Đây là cái gì? Nhỏ như vậy màu trắng tiểu trùng thực lực vậy mà đạt đến tam nguyên cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép, Chu Hạo khuôn mặt vi kinh. Hắn vừa rồi một mực tản ra linh hồn. Đều không có cảm ứng được màu trắng tiểu trùng tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,